Kiếm Lai, chương 54, ly biệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, mắng đến cuối cùng, đứa nhỏ lại mang theo chút nức nở, hung hăng đem hai con ốc sên rút về hang ộp Cố Sán. Trong giây lát cảm thấy sọ não phát đau, chạy nhanh xoay người nhìn lại, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, đứa nhỏ chửi ấm lên. Trần Bình An, ông nội ngươi, thiếu niên dày rơm sắc mặt không được tốt lắm, Cố Sán nhanh chóng gió chiều nào che chiều ấy bồi thêm một câu. Sức khỏe có ổn không? Hành xử lưu loát, biến chuyển như ý, không chút nào ngượng ngạo. Đã quá quen với thằng nhóc vô tâm vô ý, Trần Bình An lòng đang ôm bình sứ trong lòng, tức giận nói. Ổn hay không, ngươi còn không biết. Cố Sán ý thức được mình còn có chính sự, nhanh chóng kéo Trần Bình An đến cửa viện, sau đó đem hai cái túi tú công tinh mỹ, khăng khăng nhét vào trong tay Trần Bình An, đứa nhỏ hạ thấp giọng nói mà hỏi. Còn nhớ ta năm ngoái ta đòi ngươi con tiểu nê thu không? Trần Bình An không hiểu gì hết, gói to cầm nặng trịch, món đồ cũng không xa lạ, lúc ấy cẩm y thiếu niên kiên quyết đòi mua con cá chép màu vàng kia, sau đó đặc biệt tặng một gói to đồng tiền cho mình. Trần Bình An nhìn xung quanh bốn phía, hai đầu ngõ nê bình cũng không người đi đường, vội nhanh chân mở cửa, để Cố Sán vội tiến vào sân, sau khi đem bình sứ đặt ở một bên, gọn gàng dứt khoát hỏi. Có người ngoại hương muốn mua con tiểu nê thu này của ngươi, đúng hay không? Cố Sán, ta khuyên ngươi ngàn vạn đừng bán. Đánh chết cũng đừng bán, không phải ngươi muốn về sau để cho mẹ ngươi sống những ngày an lành sao, ngươi nhất định phải giữ lại con cá trạch đó, có biết hay không? Cố Sán hoa một chút liền khóc thành tiếng, hai tay bắt lấy tay áo Trần Bình An, nức nở nói. Ta muốn đem cá trạch trả lại ngươi, nhưng mà mẫu thân không cho, còn đánh ta một bạt tai, mẫu thân từ nhỏ đến lớn cũng chưa đánh ta, còn có thuyết thư tiên sinh kia, không biết là thần tiên hay là quỷ quái, dọa người thật sự, đầu tiên là dẫn ta vào trong chiếc chén màu trắng, sau đó cá trạch kia lập tức liền trở nên rất lớn, so với lu nước nhà ta còn to hơn rất nhiều. Trần Bình An một cây che miệng đứa nhỏ, sắc mặt nghiêm túc chừng mắt nói. Cá trạch tặng cho ngươi, chính là của ngươi. Cố Sán, ngươi còn muốn về sau cho mẫu thân ngươi sống những ngày tốt lành. Có thể mỗi ngày đều được ăn thịt, cho mẹ ngươi được dùng son môi, mua loại y phục tơ lụa sờ lên trơn bóng. Cố Sán khột khịt mũi, dùng sức gật đầu. Trần Bình An buông tay ra, ngồi xổm xuống, hỏi. Hai gói to tiền là chuyện gì xảy ra vậy, có phải ngươi lấy trộm hay không? Trong mắt Cố Sán vừa chuyển, vừa muốn gạt người, quan hệ giữa Trần Bình An và hắn thật sự là quá quen thuộc, tiểu vương bát đản mân mê mông chỉ biết đi nhà xí, trực tiếp thưởng cho Cố Sán một hạt rẻ, tàn khốc nói. Cầm lại đi, Cố Sán trở nên mạnh mẽ. Không, Trần Bình An tức giận đến sắc mặt xanh mét, giơ tay lên muốn lấy hạt rẻ hàng thật giá thật, chẳng qua nhìn thấy vẻ mặt lì lợm của đứa nhỏ, Trần Bình An lại có chút mềm lòng, hòa hoãn giọng điệu, suy nghĩ rồi hỏi. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cố Sán đem sự tình từ đầu chí cuối nói lại một lần, không phủ nhận đứa nhỏ này bình thường làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng quả thật thông minh từ nhỏ, từ gốc hòe già đến giếng thiết khỏa, lại đến sân ngõ nê bình, đem kỳ ngộ thuyết thư tiên sinh muốn thu hắn làm đồ đệ, nói rõ ràng cho Trần Bình An nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An giờ khắc này trong lòng đại khái đã hiểu sơ qua, Cố Sán quá nửa chính là một trong những người nơi chấn nhỏ tự mình có được lá hòe tổ âm, phần mộ tổ tiên bốc khói nhẹ cũng tốt, giống như lời Tề tiên sinh lục đạo trưởng nói về có cơ duyên phúc khí, Cố Sán hẳn là sẽ được thuyết thư tiên sinh kia mang đi khỏi chấn nhỏ. Nhưng mà vừa nghĩ đến kẻ kia là Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, Trần Bình An tim như thắt lại, dựa theo cách nói của Tề tiên sinh, người này phẩm hạnh thật sự thấp kém, vì muốn nhanh chóng trừ khử mình, không tiếc dùng tới tiên gia thần thông để hãm hại mình cùng Thái Kim Giản, Cố Sán nhận người này làm sư phụ thật sự là chuyện tốt. Nhưng lui một bước mà nói, người này nguyện ý thu Cố Sán làm đồ đệ, mà không phải hại hay lừa gạt, hoặc là cường mua cường bán, có phải có thể nói rõ Cố Sán tạm thời không phải lo lắng về tính mạng hay không? Trong mắt đứa nhỏ quỷ linh tinh quái nhanh chóng quay ngược trở lại, thừa dịp lúc Trần Bình An muốn hỏi chuyện, thình lình nắm lấy hai túi tiền trong tay Trần Bình An, lập tức ném vào trong phòng, sau đó xoay người bỏ chạy. Kết quả bị Trần Bình An tóm chặt cổ kéo trở lại. Cố Sán hai tay ôm đầu, bộ dáng rất đáng thương. Trần Bình An tuy mạnh mẽ túm đứa nhỏ trở về, nhưng mà xử trí như thế nào thì vẫn do dự, sự tình đề cập đến quá lớn, Trần Bình An rất sợ đưa ra lựa chọn sai lầm, làm hại Cố Sán cùng mẹ nó bị liên lụy. Nếu chỉ là chuyện của mình, thiếu niên dày rơm không nơi nương tựa chỉ sợ là sẽ hành xử rõ ràng lưu loát hơn rất nhiều. Cô nương mặc đồ đen không biết khi nào đã xuống giường, đứng ở phía sau cửa. Mẹ ta từng nói, mọi người ai có duyên pháp của người nấy, đứa nhỏ này vừa thấy chính là tai họa từ ngàn năm, về sau cũng không thiếu loại người vận mệnh như cướp chó. ánh mắt Cố Sán sáng lên, nhanh chóng lau đi hai hàng nước mũi, mếu máo, lộ ra cảnh răng sún, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói. Tỷ tỷ bộ dạng tỷ thật xinh đẹp, giống y như nhị tỷ nhà ta. Nơi này nhỏ quá, đến nhà ta ngồi chơi nha. Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Mẹ ngươi từ khi nào thì cải giá theo cha ngươi? Đứa nhỏ bị vạch trần lập tức liếc trắng mắt thay đổi sắc mặt cùng giọng điệu chật chật nói. Trần Bình An, ngươi hay lắm, từ lúc nào lừa gạt một phụ nữ về nhà? Muốn động phòng sao? Đáng tiếc ta là không tới kịp, bằng không ta nhất định ngồi góc tường, nghe các ngươi ở trên giường thần tiên đánh nhau. Trần Bình An tát một cái lên trên đầu Cố Sán, xin lỗi cô gái mặc đồ đen, nói. Hắn cứ như vậy đó, đừng tức giận, cô gái liếc mắt đứa nhỏ. Như gấu vậy, Cố Sán đang muốn phát huy một chút bản lãnh gia truyền, nhận thấy bàn tay để trên đầu mình lặng lẽ tăng thêm lực đạo, lập tức yếu xuống, hữu khí vô lực nói. Tỷ tỷ bộ dạng tỷ như thủy linh vậy, nói gì cũng đúng hết. Cô gái mặc đồ đen không quan tâm đứa nhỏ này, quay đầu nhìn phía Trần Bình An, hàm chứa thâm ý nói. Hai túi đồng tiền kia tốt nhất ngươi hãy nhận lấy, đỡ phải về sau trở mặt thành thù. Hơn nữa đứa nhỏ này tương lai một khi tu đạo thành công, ngươi hôm nay không cho hắn giảm bớt một ít áy náy, vô cùng có khả năng làm hại hắn đạo tâm không ổn, làm cho thiên ma ngoại đạo nhân cơ hội mà vào. Lời này Cố Sán thích nghe, giơ ngón tay cái lên đối với vị tỷ tỷ nọ. Tóc dài, kiến thức cũng dài, quả nhiên so với mấy mụ cách vách đáng tin hơn. Cách chương.